Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 2, ly hôn 9. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo qua Minako nói, người hỏi nàng. Nàng là ai? Chạy đến Mano tiểu thư phòng trang điểm bên trong làm gì? Không cần đến khó khăn như vậy, ta nghe hiểu được Hán ngữ. Giả con rối nói. Vậy ngươi, giả con rối đem trong tay, tử vong bút ký, hướng trên mặt bàn ném một cái, ta chính là Mano Ruri. A, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Minako mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vậy ngươi giấu trong phòng giả thần giả quỷ làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta đang thay quần áo chuẩn bị lên đài, là ngươi lén lén lút lút tiến vào a, cầm người ta giày trái xem phải xem. Còn cần cái mũi người, ta còn tưởng rằng đụng phải biến thái sắc lang. Nữ hài nói, a, cái kia, Mộ Dung Vũ Xuyên dùng sức cào sọ não. Minako đi theo hắn cùng một chỗ mất mặt. Ai, thật không nên dẫn hắn tới. Manoru đem khuôn mặt nhỏ nhắn tiến đến Minako gần đó. Ai, Minako trông thấy cặp kia mèo con đồng dạng con mắt yếu ớt nhìn chăm chú lên mình. Bị nàng nhìn không biết làm sao. Manoruri nháy nháy mắt. Khoảng cách quá gần. Minako bị nàng nhìn đến gương mặt ửng đỏ. Mộ Dung Vũ Xuyên kinh hãi. Ta dựa vào. Xinh đẹp như vậy nha đầu không phải một vị nhỏ đồng chí à. Ngươi không nhận ra được ta sao? Manoruri hơi có vẻ thất lạc cười cười. Ai? Chúng ta quen biết sao? Minako quan sát tỉ mỉ lấy nàng, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào Manoruri nói, ngươi trang điểm đến cùng cái tiểu yêu tinh đồng dạng, ai có thể nhìn ra ngươi là ai? Manoruri lườm hắn một cái, lấy xuống tóc giả, lấy ra tháo trang sức dầu ở trên mặt xoa xoa, hiện tại nhận ra ta sao? Tháo trang mặt cùng trước kia hoàn toàn chính xác có khác biệt rất lớn. Hoàn toàn là một cái ngây thơ chưa thoát thiếu nữ. Minako ngơ ngác nhìn, Mộ Dung Vũ Xuyên giật nảy cả mình. Kia khuôn mặt nhỏ nhắn mà tinh mỹ đến khó có thể tin. Phảng phất đi ra thế giới ảo manga anime nhân vật. Tuyệt đối có thể trong nháy mắt miểu sát tất cả trạch nam. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.